vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 49, cô không phải bị sốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù hắn không nghe, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên. Đàm Tiểu Ân hai mắt chớp động, khó hiểu nhìn khuôn mặt đã đen kịt của hắn. Người ta gọi nhiều như vậy, lỡ đâu có chuyện gấp thì sao? Thật sự là chuyện hắn quan tâm, tuy nhiên lúc này lại khiến hắn phiền não. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận, nơi căng trường của hắn đang vô cùng muốn cắm vào nơi kia. Nhưng với khuôn mặt kiên quyết này của Đàm Tiểu Ân, Âu Minh Chiết chỉ đành cắn răng nhịn xuống ham muốn, kéo quần lên gọn gàng. Nửa người trên để trần hậm hực đi tới cầm điện thoại lên. Đúng như hắn dự đoán, số điện thoại chẳng còn gì là xa lạ. Âu Minh Chiết nhấn nút nghe, sau đó không chờ người kia chào hỏi câu nào đã gằn giọng. Nếu không phải là chuyện quan trọng thì cậu chết với tôi, Lục Cảnh Nghi. Câu nói kia rõ ràng không hề giống nói giỡn một chút nào. Lục Cảnh Nghi ở đầu dây bên kia vẫn là người đáng thương nhất. Chẳng qua vì nhiệm vụ giao phó nên mới gọi ấy vậy mà còn chưa kịp kể công đã bị boss lớn kết án tử hình rồi. Lục Cảnh Nghi còn nghe ra tiếng hít thở không bình thường của Âu Minh Chiết. Nhưng anh không dám suy diễn nhiều, sợ rằng bỏ lỡ thời gian báo cáo. Tên Âu Minh Chiết này đã gằn giọng lên với anh em như vậy, chắc chắn đã có chuyện không hay đang xảy ra. Âu Minh Chiết vừa nói xong câu kia chân đã bước ra khỏi thư phòng, tiến đến gần ban công. Tiết trời buổi đêm quả nhiên lạnh lẽo, chẳng mấy chốc cơ thể của hắn đã cảm nhận được luồng gió đầu tiên thổi qua từng tế bào của cơ thể. Cảm giác se lạnh truyền đi khắp cơ thể, cố gắng lắm mới áp chế đi một chút lửa nóng trong người của hắn. Khiến đầu óc của Âu Minh Chiết cũng trở nên thanh tỉnh lại. Bên tai lúc này nghe được tiếng của Lục Cảnh Nghi truyền sang. Tìm thấy người rồi, Âu Minh Chiết vừa rời khỏi thư phòng, Đàm Tiểu Ân cũng dựng người dậy. Cầm áo quần đã bị Minh Chiết và nhăn nhúm vứt dưới sàn nhà lên, nhăn mày một chút nhưng sau cùng vẫn là mặc lại. Tiếp theo đó, cô mau chóng đi về phòng ngủ, đến tủ thuốc cầm lấy nhiệt kế. Quái lạ, vẫn là 36,5 độ C, cô không phải bị sốt sao? Nhưng lúc này cô cảm thấy nóng như vậy cơ mà. Đo đi đo lại mấy lần, nhiệt kế vẫn dao động trong khoảng đó, chính xác muốn nói với Đàm Tiểu Ân rằng, cô không phải bị ốm mà nóng lên. Hai mi mắt của thiếu nữ ươn ướt vì khóc, lúc này díu lại với nhau, báo hiệu thân thể muốn nghỉ ngơi. Lúc Âu Minh Chiết gọi điện thoại xong bước lên phòng ngủ, đã nhìn thấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ nằm dài trên giường. Khuôn mặt ngọt ngào chìm vào giấc ngủ sâu, khóe miệng còn khẽ nhếch lên, hình như đang gặp mộng đẹp. Âu Minh Chiết cúi người xuống trộm hôn má cô một cái, sau đó thì bước vào phòng tắm, bắt đầu công việc xả nước lạnh. Khẽ thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ làm đồ ngốc cũng thật tốt. Cô cương nhiên không biết hành động thân mật của họ vừa nãy đại diện cho cái gì. Lúc này đã an nhàn đánh một giấc thật ngon, xử lý xong xuôi Âu Minh Chiết mới từ từ bước lên giường, kéo Đàm Tiểu Ân đã say giấc nồng vào trong lồng ngực mình ôm chặt lấy cô. Xem ra ngày mai đối với hắn sẽ bận rộn lắm đây. Thành phố A vào lúc 3 giờ sáng mang một màu sắc huyền bí với màn đêm bao quanh, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ánh sáng lắt léo trong màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cảnh Nghi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen âm thầm thở dài. Cách chương.